Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, ngọn đèn dầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán dưới chân hơi lảo đảo, nhưng tượng đá cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên người có từng vòng sóng gợn chớp động. Ha ha, lại tới. Gia Cát Thần Toán cười to, từ tiến vào thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, sau đó hắn còn chưa bao giờ gặp dáng dấp giống như đối thủ, dù là mạch như Diêm Đông Thần, Lưu Sấm, bây giờ đều không phải là hắn hợp lại địch. Hắn tiến lên đón, quả đấm bao quanh hỏa cầu lớn thuật, tăng lên lực tàn phá, bành, bành, bành, hắn cùng tượng đá kịch liệt đối oanh. Chỉ cảm thấy mỗi một lần va chạm sau đó, xương đều là đang run rẩy, rên rỉ, có thể hắn chiến ý nhưng là càng ngày càng cao rực cháy. Như vậy đối thủ có thể để cho hắn tận tình phát huy. Quá đã, đi thử một chút phong thần chân. Gia Cát Thần Toán hai chân nhanh vũ, bóc bóc bóc, hắn liền liền ra chân. Mỗi một đạo chân gió đều là ác liệt vô cùng. Nhất là còn bao quanh hắn tu luyện công pháp ẩn chứa nội lực. Phổ thông thiên cương cảnh giới phỏng đoán một chân là có thể đá chết. Mạnh như đá giống như cũng chỉ có chống đỡ phần. Đem tay phải che ở trước người. Đỡ được Gia Cát Thần Toán đá đánh. Gia Cát Thần Toán đá liên tục 16 nhớ. Chỉ gặp tượng đá trên cánh tay phải xuất hiện vết nứt. Sau đó dần dần mở rộng. Hiện đầy đúng cái cánh tay phải, bốp một chút, cánh tay này nhất thời nổ nát vụn, hóa thành vô số hòn đá nhỏ viên. Đây nếu đổi lại là người bình thường nói, tuyệt đối là bị thương nặng, nói không chừng thì biết bỏ chiến mà chạy, nhưng tượng đá lại làm sao có thể bỏ chiến. Nó há mồm, quát to, sáp, ông, đây không phải là thanh âm, mà là thần thức. Hóa thành một cái sắp chữ, ở Gia Cát Thần Toán trong óc hiện lên, tản mát ra đáng sợ uy thế. Phải đem Gia Cát Thần Toán thức hải đều là miễn cưỡng chấn động. Đây là 9 chữ chân ngôn, mọi người đều biết, đạo gia có một nhiều nhất học, là 9 chữ chân ngôn, chuyên dụng tới hàng yêu phục ma, có vô cùng đáng sợ lực tàn phá. 9 chữ chân ngôn theo thứ tự là sắp. Binh, đấu, người, tất cả, trận, liệt, ở đây, trước, 9 chữ chân ngôn là kia 9 chữ. Mọi người đều biết, ai có thể cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Bởi vì điều này cần đạo gia đặc biệt bí pháp tới thúc đẩy. Nếu không, 9 nói thật là bình thường ngươi, ta, hắn như nhau, phổ thông bình thường. Gia Cát Thần Toán lấy được khối kia bảng hiệu, cho nên hắn mới học liền 9 chữ chân ngôn, sau đó lại kinh hệ thống truyền thụ, hắn mới nắm giữ tất cả 9 chữ chân ngôn. Vấn đề là, trời tối trong đạo quan một pho tượng đá, lại có thể thật được hô lên 9 chữ chân ngôn, uy lực khủng bố, oanh, tạm thời bây giờ, Gia Cát Thần Toán thức hải sinh khiếu. Sắp tự quyết tản ra uy thế kinh khủng, phải đem hắn thức hải miễn cưỡng oanh bạo. Hừ, Gia Cát Thần Toán bình tĩnh ung dung, nội đan nhẹ nhàng run run, viễn cổ hồng hoang hơi thở lưu truyền, cùng sắp tự quyết đối kháng. Bành, hắn cường lực phản kích, sắp tự quyết bữa trước lúc xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm bể tan tành. Không phải 9 chữ chân ngôn không chịu nổi một kích, cái này phải đổi một người khác mà nói, phỏng đoán thức hải sớm nổ, mà là Gia Cát Thần Toán kim đan quá mạnh mẽ, hơn nữa còn hỗn hợp sấm sét tiên hà, cho nên mới có thể đối kháng 9 chữ chân ngôn. Hơn nữa, cái này dẫu sao chẳng qua là một pho tượng đá, có thể trông cậy vào đem 9 chữ chân ngôn thôi diễn đến trình độ cao nhất sao? Hắn nắm trong tay 9 chữ chân ngôn còn không có. Gia Cát Thần Toán nắm trong tay tốt hơn. Đồng dạng là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. tượng đá nắm giữ 9 chữ chân ngôn có thể cùng đạo giáo thánh tử, thánh nữ so sánh sao? Gia Cát thần toán muốn xem tượng đá này còn nắm giữ nhiều ít 9 chữ chân ngôn. Vì vậy, hắn chỉ thủ chớ không tấn công. Bất quá, hắn thất vọng, tượng đá quanh đi quẩn lại chính là một cái sắp chữ. Cũng không có nắm giữ càng nhiều hơn 9 chữ chân ngôn. Hắn lắc đầu một cái, phong thần chân liền chân, bóc bóc bóc bóc, tượng đá đầu, cổ, ngực đều là bị hắn đá trúng, hiện ra từng đạo vết nứt, sau đó khi đạt tới một cái tới hạn đáng giá thời điểm. Bóp, đúng tôn tượng đá ngay tức thì biến thành một đống đá vụn đầu. Giải quyết, hắn lắc đầu một cái, sải bước đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện không hề bóng tối, bởi vì có ngọn đèn dầu đang sáng lên, nhưng để cho Gia Cát thần toán kinh ngạc chính là bị tia sáng này soi, hắn lại có một loại thể chất ở toàn diện tăng lên cảm giác. Làm sao có thể chứ? Đây là cái gì quang? Lại có thể so với đại dược. Hơn nữa tuyệt đối là cấp 5 đại dược. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ có một ngọn đèn. Nhưng chính là như thế một ngọn đèn, để cho cái đại điện này khỏi bị liền bóng tối xâm nhập. Gia Cát thần toán hướng ngọn đèn dầu đi tới, nhưng chẳng qua là sau mấy bước, hắn liền hoảng sợ, bởi vì áp lực quá lớn, tốt lắm giống như không phải một ngọn đèn, mà là một tôn vô cùng cường đại tồn tại, uy áp vô cùng khủng bố. Gia Cát thần toán không được không dừng lại, sau đó phát động đồng thuật, hướng ngọn đèn dầu nhìn. Tê, hắn nhìn thấy gì? Sơn xuyên băng diệt, máu chảy thành sông, chính là một ngọn đèn mà thôi. Làm sao sẽ để cho hắn sinh ra kinh khủng như vậy hình ảnh? Đáng tiếc, không cách nào đến gần à. Nếu không, nếu có thể đủ thu lấy cái này ngọn đèn dầu. Tuyệt đối không được, Gia Cát thần toán thở dài. Quyết định tìm một chút, có còn hay không bảo vật khác, nhưng hắn còn chưa có bắt đầu tìm, nhưng là lập tức một cái xoay người, chỉ thấy cửa lớn miệng dắt tay nhau đi tới hai người. Theo thứ tự là một nam một nữ, nam đại khái hai dáng vẻ 11-12 tuổi, vóc người thon dài, tướng mạo đặc biệt anh tuấn, càng có một loại vẻ ngạo nghễ, đó là một loại vô cùng được tự tin. Con cái nhìn qua trẻ hơn một ít, 20 tuổi, cả người trắng như tuyết đạo bào, cả người trên dưới không có một tia trang sức, giản dị đến trình độ cao nhất, nhưng là, cho dù ai nhìn nàng một mắt, cũng biết cảm thấy, bất kỳ đồ trang sức cũng không xứng với nàng. Nàng quá đẹp, đẹp cho ra trần tuyệt thế, thật giống như không giống nhân gian tất cả. Ồ, không nghĩ tới đây còn có người. Nam kia tử có chút kinh ngạc. Phụ nữ kia thì không có đối với Gia Cát thần toán tiến hành chú ý, mà là ánh mắt đảo qua, nhìn về phía ngọn đèn kia. Cái này có thể tăng lên thể chất. Cao cấp thiên tài tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra. Tiên tử, ta giúp ngươi lấy đèn. Nam tử tra nhan quan sắc, lập tức nói. Sau đó mắt liếc Gia Cát thần toán, nói, ngươi, đi cầm ngọn đèn kia lấy tới. A, nếu là ta có thể lấy tới, còn đến phiên ngươi ở chỗ này nói nhảm. Gia Cát thần toán hoàn toàn không thấy, đèn này nếu lấy không được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ ánh đèn mang tới chỗ tốt. Mà tòa đại điện này bên trong, trừ ngọn đèn dầu ra, còn có bảo vật gì sao? Thật cuồng tiểu tử, cái này nam tử kêu Khang Tinh Hải, lai lịch không nhỏ, là tới từ ngũ đại môn phái người, bây giờ đã đột phá thiên cương cảnh, cao thủ như thế, dĩ nhiên có thể cuồng, có thể ngạo, có thể trong mắt không người. Phải biết, hắn tùy ý nói lên một câu, lại có bao nhiêu người nguyện ý cướp bể đầu ra thay hắn làm việc. Như vậy thiên tài, tương lai thành tựu vương cảnh vị cũng là vô cùng có thể. Thậm chí có thể hoàng cảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cũng gọi Gia Cát thần toán đi lấy ngọn đèn dầu. có thể ra cát thần toán nhưng là chỉ làm không nghe thấy. Để cho hắn như thế nào có thể đủ không giận. Mấu chốt hơn là, hắn muốn theo đuổi nữ thần ngay tại bên cạnh. Hắn có thể nhịn cơn tức này. Nhất định là nhẫn nại không được. Hắn nhất định phải cho ra cát thần toán một cái dạy bảo. Ngực không bình, làm sao bình thiên hạ? Nhũ không đổ sộ, làm sao tụ lòng người? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-y-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.